phù văn dựng thẳng chậm rãi mở ra, thánh đồng hiển lộ mà trong thánh đồng, có 8 khỏa tinh thần lưu chuyển rõ ràng là bắt tinh thánh đồng khi thánh đồng kia mở ra lúc, nó phía trước không gian bắt đầu vặn mèo, tựa như là tạo thành một cánh cửa, mà trong môn hộ, chỉ gặp có quần quần khí huyết tựa như dòng lũ rô nở dê như trào lên mà ra, cuối cùng bị thánh đồng kia nuốt mất, cùng lúc đó, một cô ba động cực kỳ khủng bố, bắt đầu ở. Lúc này bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng vọt toàn bộ thạch long bí cảnh thiên địa, đều là vào lúc này ầm ầm chấn động.